Siêu cấp gen, chương 217. Quét ngang, gocchuyenaudio.com. Quét ngang, thế nhưng những người khác thì không thể được, hơi không cẩn thận sẽ thật sự có khả năng bị đánh chết. Đám người rời đi, Tần Hải lâm vào trong trầm tư, nguyên lai hắn còn tưởng rằng có thể giành hạng nhất như chờ bàn tay, không ngờ lại xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn. Sau khi thất bại ở vòng tranh tài thứ hai, vào vòng tranh tài thứ ba hắn bắt đầu nghiêm túc nhưng vẫn thất bại. Thất bại, liên tục thất bại, đây là lần đầu tiên, hắn cảm thấy một sự bất lực mà lúc trước chỉ có đối thủ của hắn mới cảm thấy. Không phải nghiêm túc là có thể thắng, nguyên lai, lần này cũng không giống nhau như trước kia. Vô lực, đối với hắn mà nói chính là một loại cảm giác xa lạ. Vô luận là Trần Phong lộ bao nhiêu lá bài tẩy, hắn đều rõ ràng một chuyện, đó là thực lực của mình, đều siêu việt toàn phương diện Trần Phong, giống như là những đối thủ trước kia vậy. Nhưng mà coi như thế, người mỗi một lần giành chiến thắng, vẫn là Trần Phong. Hắn chỉ có thể khuất nhục đứng ở vị trí thứ hai. Vì cái gì, hắn cũng không biết, Trần Phong, Tần Hải thấp giọng đọc hai chữ này. Mình rốt cuộc phải cường đại hơn Trần Phong đến mức nào, mới có thể đánh bại được hắn. Hải Thành, ở bên trong khách sạn, quản gia của Tần Hải đang câu thông cùng với người Tần gia. Tiểu Hải không có vấn đề gì đó chứ, đang bị Trần Phong tạm thời siêu việt, hẳn là sẽ có một ít hoang mang à. Có điều chờ đến khi hắn có thể hiểu rõ, ngược lại sẽ đi càng xa, Trần Phong xuất hiện, đối với hắn mà nói chính là một chuyện tốt. Biết là vậy, bất quá, vị trí quán quân lần này nhất định phải cầm tới. Yên tâm, đứa nhỏ Tần Hải này, chưa bao giờ để cho chúng ta phải thất vọng. Ở ngoài cửa sổ, bóng tối càng ngày càng trở nên thâm thúy. Thời gian dần trôi qua, mà vào lúc này, trong lúc đang nghỉ ngơi trong tòa cao ốc, mấy người Hoàng Hạc đang luyện tập số chiều công thủ. Mục tiêu của bọn hắn rất đơn giản, coi như ở trong số chiều công thủ không đánh lại Trần Phong, thì ít nhất chạy trốn cũng không phải là vấn đề a. Sau đó liền dùng thuốc thử gen tiến hành quyết đấu. Về phương diện này, bọn hắn cường đại hơn quá nhiều so với Trần Phong. Nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền thấy được cái gì gọi là ác mộng, Triệu Thiên cưỡng ép tiến vào số chiều công thủ, mở ra cho Trần Phong một cánh cửa chân chính, bởi vì Trần Phong đã phát hiện ra một sự kiện, vì cái gì nhất định hắn phải chờ người khác đến khiêu chiến. Nếu như chuyện tiến vào số chiều công thủ là hợp tình hợp lý, như vậy thì hắn cũng có thể sử dụng loại thủ đoạn này à. Thế là, trận đấu thứ 3 Trần Phong vs Cảnh Huy, Trần Phong thắng lợi. Trận đấu thứ 4 Trần Phong vs Lỗ Giật, Trần Phong thắng lợi. Trận đấu thứ 5 Trần Phong vs Đặng Lợi, Trần Phong thắng lợi. Trận đấu thứ 6 Trần Phong vs Hoàng Hạc, Trần Phong thắng lợi. Thắng liên tục 4 trận bất khả chiến bại. Trần Phong thậm chí căn bản không cần phải chế tác quá nhiều thuốc thử gen, sau khi tìm được kẻ địch liền cưỡng ép mở ra số chiều công thủ, sau đó, ở trong thế giới số chiều tiến hành chém giết. Cho dù những người này cũng có năng lực nhất định trong số chiều công thủ, thế nhưng y nguyên cũng không phải là đối thủ của Trần Phong. Bất quá, đối với mấy đối thủ không có bút mắc và vấn đề quá lớn đối với mình này, Trần Phong cũng không cần thiết phải giết chết bọn hắn, chỉ cần bọn hắn nhận. gocchuyenaudio.com, thua là hắn sẽ buông tha, rất nhanh Trần Phong liền có 6 điểm tới tay. Quét ngang toàn trường A, ta có một loại cảm giác là Triệu Thiên đã mở ra hộp ma Pandora. Chú thích về hộp ma Pandora. Một khi chiếc hộp bị mở ra, thiên tai bệnh dịch chết chóc và những điều kinh hoàng khác sẽ được thả tự do ra ngoài thế giới. Ha ha ha, ta cũng thấy thế. Quá kinh khủng, đây mới là thực lực chân chính của Trần Phong. Bên trong phòng trực tiếp tràn ngập bình luận. Trước đó Trần Phong luôn luôn bị chà đạp, vào thời điểm bọn hắn muốn phản bác đều có một loại cảm giác chột dạ, mà bây giờ sau khi Trần Phong quét ngang toàn trường, khiến cho bọn hắn có một cảm giác tinh thần sảng khoái, thoải mái tràn trề. Quá thoải mái, bọn hắn thậm chí còn muốn hét lớn một tiếng. Còn có ai, đây mới là Trần Phong, đây mới là chế tác sư mạnh nhất, quá mạnh, rất nhiều người cảm thán không thôi. Vô luận thế giới số chiều của ngươi có lực phòng ngự mạnh đến cỡ nào, vô luận ngươi có bao nhiêu lực công kích, ở trước mặt đoàn ánh sáng màu đỏ của Trần Phong, hết thảy cũng đều sụp đổ. Bị miểu sát, đến nay mọi người vẫn không rõ đoàn ánh sáng màu đỏ đó là cái gì, không có một ai biết công kích của Trần Phong trong thế giới số chiều, vì sao lại có thể cường hãn đến loại tình trạng như thế. Thật là đáng sợ, hắn sẽ không cứ như vậy giết tới vị trí thứ nhất đó chứ. Có người cảm thấy rung động, người đã suy nghĩ nhiều quá rồi. Trần Phong mặc dù đánh bại được 6 người thế nhưng 3 người còn lại cũng là người nổi bật bên trong thập cường, nhất là Vân Tiểu Đoá cùng với Tần Hải. Người cảm thấy lấy bối cảnh của hai người bọn họ sẽ không hiểu biết số chiều công thủ hay sao? Nếu như Trần Phong thật sự muốn sử dụng loại thủ đoạn này, khẳng định sẽ gặp phải thất bại. Đồng ý, có người khẽ gật đầu. Trần Phong rất mạnh, điều này đã được mọi người công nhận, nhưng mà muốn dựa vào số chiều công thủ đánh khắp thiên hạ sao? Tuyệt đối không có khả năng, muốn đi đến điểm cuối cùng, vẫn nên dựa vào năng lực chế tác. Một vị lão chế tác sư tự nhiên nói ra, bọn hắn tin tưởng, vô luận là Tần Hải hay là Vân Tiểu Đoá, đều có thể tùy tiện kết thúc chuỗi bất bại của Trần Phong, nhưng mà chẳng ai ngờ được chỉ mới là trận đấu thứ 7, Trần Phong liền gặp phải một phiền toái lớn. Trận thứ 7, Trần Phong vs Bối Tháp. Bối Tháp, Trần Phong nhìn qua tư liệu của người này. Theo Trần Phong giống nhau tư liệu của những người khác gần như cũng được công khai ở trên mạng. Cho nên, mỗi lần bắt đầu Trần Phong cũng đều cân nhắc thực lực của các đối thủ, đối với những đối thủ yếu kém trong phương diện số chiều công thủ, hắn liền trực tiếp mở ra số chiều công thủ đánh giết đối thủ kết thúc chiến đấu. Mà nếu như đối phương có thực lực cường hãn, Trần Phong trước tiên sẽ chuẩn bị thuốc thử gen kỹ càng, sau đó lại mở ra số chiều công thủ, dùng để phòng ngừa vạn nhất. Cũng may là mấy trận đấu ở phía trước cũng không gặp được vấn đề gì. Còn cái tên Bối Tháp này, năng lực số chiều công thủ cũng rất tầm thường, Trần Phong tuyệt đối có thể thắng. Cứ tiếp sử dụng phương thức chiến đấu như bình thường. Hai mắt của Trần Phong sáng như điện, có thể sử dụng thủ đoạn số chiều công thủ để giải quyết sự tình, hắn sẽ không lãng phí thời gian để chế tác gen. Bởi vì một nguyên nhân rất đơn giản, tiết kiệm giá. Góc truyện audio.com, chị may mắn, vòng tranh tài cuối cùng này ngày nào cũng phải đấu một trận liên tục 9 ngày, nếu như Trần Phong không tiết kiệm giá, chị may mắn căn bản sẽ không có khả năng chống đến phút cuối cùng. Soạt, Trần Phong chế tác thuốc thử gen, bắt đầu tìm kiếm Bối Tháp. Nhưng mà lại không tìm thấy. Cách chương.